Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2670. Hà Băng ho khan một cái, ưỡn thẳng lưng, quay đầu lại, em ở chỗ này nè. Thân hình cao lớn phía trước cứng đờ, nhanh chóng nghiêng đầu. Hà Băng đứng đó, giống như một đóa sen mới vừa nở rộ. Cô nhướng chân mày lá liễu nhìn anh, hai tay nhỏ bé còn chắp sau lưng, dáng vẻ đẹp đẽ sáng rực giống như một con cáo nhỏ. Diệp Minh tức không nhẹ, lại bị bộ dạng này của cô châm thêm lửa giận, bước mạnh đến trước mặt cô, anh đen mặt thấp giọng khiển trách. Chạy đi đâu, không chị em, anh thấy em muốn lên trời luôn rồi đấy. Hà Băng ưỡn ngực, nói chuyện với lão đại kiểu gì đấy, anh chính mồm nói, về sau cô chính là lão đại ở nhài. Phẩy chấm, nghiêm túc một chút, tim Diệp Minh như bị con hồ ly nhỏ cào vào. Vừa đau vừa ngứa, anh nhanh chóng trở mặt lại. Anh tìm em không được, nên vừa rồi đi ra ngoài tìm em, ở ngay cửa chạy hết hai vòng. Anh vừa nói xong, Hà Băng vươn hai tay nắm gò má anh Tuấn ấy kéo sang hai bên. Cười với đại ca một cái nào, địa vị lão đại là anh thừa nhận, thế nhưng tiêng. Đại ca, này là tự cô phong, Diệp Minh khom lưng, trực tiếp ôm ngang cô lên. Anh cho em làm ông luôn đấy, đổi lại gọi anh tiếng. Daddy, nghe thử nào, anh ức hiếp cô, Hà Băng nhanh chóng siết nắm đấm nhỏ đập anh, Diệp Minh không tránh, ôm cô vào cửa phòng bệnh, trở chân đóng cửa lại. Người đàn ông hung thần ác sát này rốt cục đã vào, tất cả mọi người thở dài một hơi, đầu túa đầy mồ hôi. Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, người đàn ông này hung quá đi mắt. Thế nhưng Hà tiểu thư vừa đến, anh ta liền nghe lời. Xem ra chỉ có Hà tiểu thư mới có thể dạy dỗ ngài chó ngao Tây Tạng này. Vừa rồi tôi bị lắp đầy miệng thức ăn cho chó sao? Ôi trời, sao tôi lại cảm giác người đàn ông này rất tốt? Đừng mê trai nữa má ơi, ban nãy người ta cũng chưa liếc đến cô. Bên ngoài díu ra díu rít, Hà Băng bị ném trên giường bệnh. Cô lật cả người, trực tiếp dùng cả tay chân bỏ đi. Đang bỏ đến giữa giường thì Diệp Minh vươn tay, bốp, một tiếng. Trực tiếp đánh vào trên mông cô. Hà Băng kinh hô một tiếng, cái tay nhỏ thò ra xoa cái mông mình, sau đó ngoái đầu nhìn anh. Tại sao đánh mông THS không? Diệp Minh từ trên cao liếc cô. Sau này có nghe lời không? Hà Băng xem như là đã nhìn ra, lão đại chỉ là một cái hư danh, cô vẫn là giai cấp nô lệ. Dạ, nghe lời, cô ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Minh lúc này mới nguôi giận, đánh đau, đau, anh nhìn thử. Anh quỳ một chân trên giường, vươn tay muốn xê ở quần cô. Anh làm cái gì đấy? Hà Băng nhanh chóng kéo quần mình lên, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay đỏ ửng. Anh bi ba n thái đấy à? Cô không cho xem, hai người dùng rằng, đột nhiên. Xoẹt, một tiếng, quần Hà Băng, rách rồi, cách chương.